Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, bỏ lỡ cái gì? Chê sao? Đó là tự nhiên. Diệp Trần cũng không muốn mình trong dạ tiệc, tràn đầy toàn là một đám ký giả thực tập, tất cả đều là tân thủ. Bất quá mắt nhìn hạ cái tình huống này, cũng chỉ có để cho những thứ này ký giả thực tập tới phỏng vấn. Những thứ này, hắn ngược lại cũng là không có vấn đề. Dù sao đều là phỏng vấn, ai tới không phải như nhau. Sau này vừa vặn để cho những cái kia cũng không coi trọng người đều đi hối hận chết đi. Được rồi, ta liền cố mà làm tiếp nhận ngươi cái này ký giả thực tập đi. Diệp Trần thở dài, nói, ngươi còn có cái gì không bằng hữu, có thể kêu cùng nhau. Người càng nhiều càng tốt. Kêu bằng hữu. Nghe nói như vậy, Hà Vũ Lộ nhất thời trước mắt sáng lên. Nói, ta thật vẫn có hai người bạn. Một cái là Thiên Hải Báo Triều. Một cái là Mới Đô Thị Báo. Chúng ta được gọi là truyền thông tập đoàn Ba Kiếm Khách đâu. Ba Kiếm Khách. Diệp Trần nghe cái danh hiệu này, thật giống như còn rất lợi hại dáng vẻ. Liền hỏi nói, ngoài ra hai cái có phải hay không đều là kinh nghiệm phong phú ký giả? Theo ta như nhau à? Đều là thực tập sinh. Tới truyền thông tập đoàn 3 tháng đâu? Hà Vũ Lộ nghiêm túc nói. Cái này, Diệp Trần thiếu chút nữa không trực tiếp ngã xuống. Cái này cũng tên gì chuyện à? Lại không thể tới một cái có chút ảnh hưởng lực ký giả sao? Tất cả đều là một đám tay mơ. Được rồi, liền đem các nàng cũng kêu thêm. Đến lúc đó ngươi cũng có một cái bạn. Diệp Trần mở miệng nói. Cái này có câu nói. Ba cái xú bì tượng. Đỉnh một cái ra cát lượng. Mặc dù ba cái đều là thực tập sinh. Nhưng tụm lại. Có lẽ có thể làm ra chút kinh thiên động địa cử động tới đây. Cái này cũng không phải là không thể được à. Được. Ta nghe ngươi. Đến lúc đó ta tất cả đều kêu thêm. Hà Vũ Lộ rõ ràng rất hưng phấn. Đây chính là nàng đi tới truyền thông tập đoàn lần đầu tiên đơn độc làm nhiệm vụ đâu. Có lẽ lần này, mèo mù bính thượng tử háo tử có thể làm nhiều tiền đâu. Sau đó, Tiết Như Vân liền đem khách sạn địa chỉ và thời gian đều nói cho Hà Vũ Lộ. Có, Hà Vũ Lộ vô cùng trịnh trọng đem tất cả tin tức cũng nhớ. Lúc này mới chuẩn bị xoay người trở lại truyền thông tập đoàn. Đối diện liền đụng phải chủ nhiệm phòng làm việc chủ nhiệm Trương. Trương Tài đối với cái này vừa mới tới truyền thông tập đoàn thực tập cô gái nhỏ, đã sớm thèm thuồng đã lâu. Dẫu sao là vừa tốt nghiệp sinh viên. Bàn về vóc người, tướng mạo, đều là tốt nhất chọn. Xa xa không phải truyền thông tập đoàn những cụ già này nhìn thuận mắt. Tiểu Hà à, chuyện lần trước ngươi suy tính như thế nào à? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu, ta lập tức liền có thể cho ngươi an bài phỏng vấn nhiệm vụ. Trương Tài cười híp mắt hỏi. Ở truyền thông tập đoàn, hàng năm đều sẽ có rất nhiều sinh viên tới thực tập. Nhưng muốn trở thành chính thức, cái này độ khó, khó như lên trời. Nhất định phải ra thật nhiều nhiệm vụ. Chưa hoàn thành 10 lần trở lên phỏng vấn nhiệm vụ là không thể nào trở thành chính thức. Mà Hà Vũ Lộ đi tới công ty đã 3 tháng. Một cuộc phỏng vấn nhiệm vụ cũng không có phân đến. Nguyên nhân cuối cùng chính là Trương Tài gây khó khăn. Hắn đã sớm theo Hà Vũ Lộ đề cập tới. Cùng hắn vui đùa một chút, liền cho nàng phân phát nhiệm vụ. Nhưng Hà Vũ Lộ một mực không đáp ứng. Liền kéo tới ngày hôm nay. Chủ nhiệm Trương, mời ngươi tự trọng. Hà Vũ Lộ lạnh lùng nói. Nàng đối với cái này dầu mỡ phòng làm việc lão du điều gần đây không có hảo cảm gì. Tới ngày thứ nhất, liền háo sắc nhìn chằm chằm mình xem. Loại người này, nàng hận không được một cước đá đi. Cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Hiện tại lại có thể lại tới tìm mình nói chuyện. Còn có xấu hổ hay không? Phải không? Trương Tài khẽ mỉm cười. Một chút cũng không để ý. Dù sao hắn đối với Hà Vũ Lộ loại người này nhìn nhiều. Cũng không biết có nhiều ít nữ sinh viên đại học đều là ôm trước tất cả loại tài hoa hoài bão đi. Tới truyền thông tập đoàn, muốn thi triển tài năng của mình, có thể kết quả đâu? Không có mình cho phép, một cái cũng không được. Ở chỗ này, mình chính là quy củ, không đạt được kết quả tốt mình muốn có phỏng vấn nhiệm vụ. Nằm mơ. Vậy ngươi liền tiếp tục chờ đi. Ngươi năm nay cũng sẽ không có bất kỳ phỏng vấn nhiệm vụ. Trương Tài huýt sáo. Trực tiếp đi. Hắn một chút cũng không nóng lòng. Chính là muốn hưởng thụ cái loại này quá trình. Cái loại này truy đuổi con mồi cảm giác là nhất chuyện đùa. Nếu như ban đầu quá nhanh dễ dàng thuận lợi. Vậy ngược lại liền mất đi tính khiêu chiến. Khốn kiếp. Hà Vũ Lộ nhìn đi xa Trương Tài hình bóng. Hận được cắn răng nghiến lợi. Nàng cũng hơn 3 tháng. Một mực không phỏng vấn nhiệm vụ. Dứt khoát liền một mực ngồi xổm ở trong phòng khách. Xem có thể hay không nhặt được một cái nhiệm vụ. Đây cũng là trước nàng tự đề cử mình đi tìm Diệp Trần muốn phỏng vấn từ thiện dạ hội nguyên nhân. Nàng mơ hồ cảm thấy. Lần này từ thiện dạ hội. Có lẽ chính là nàng trở mình cơ hội. Chỉ cần có thể vượt qua lần này. Là có thể hoàn toàn vượt qua Trương Tài đạo cửa ải khó này. Diệp Trần và Tiết Như Vân đi ra truyền thông tập đoàn cao ốc. Hai người vậy thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù là một đám ký giả thực tập. Nhưng cũng là làm xong phỏng vấn thí sinh phải không? Từ góc độ này trên xem. Bọn họ cũng là thành công. Vậy kế tiếp làm thế nào? Tiết Như Vân nhìn Diệp Trần. Hỏi. Nàng chưa làm qua loại chuyện này. Vậy căn bản không biết làm sao đi làm. Làm sao cái quy trình. Lại là không hiểu. Đi. Đi khách sạn xem. Hiện tại phải làm. Chính là ngày mai dạ hội thức ăn an bài. Diệp Trần suy nghĩ một chút nói. Nếu là từ thiện dạ hội. Vậy khẳng định không thể để cho người tới cũng đói bụng à. Tiết Như Vân vừa nghe. Cũng có đạo lý. Hai người chạy thẳng tới Cẩm Đô khách sạn lớn. Cẩm Đô, Thiên Hải khách sạn cấp 4 sao? Bàn về cấp bậc, mặc dù không phải là cao cấp, nhưng dùng để làm một tràng từ thiện dạ hội vậy là đủ rồi. Tiết Như Vân tìm tới quản lý đại sảnh. Diệp Trần theo nàng thật tốt trò chuyện một tí. Lúc này mới đại khái làm xong nơi có việc. Diệp lão bản, ngài yên tâm, ngày mai thức ăn và rượu đồ uống chúng ta toàn bộ giải quyết. Chỉ là số tiền này mà. Chấm ngoặc kép. Liêu Bình đưa tay ra, báo cho biết một tí, cười một tiếng nói, chuẩn bị thức ăn và rượu đồ uống dĩ nhiên là thêm bên ngoài tiền. Cái này hai người nhìn qua, cũng không lớn giống như là giàu có hạng người, tự nhiên muốn thu lấy tiền cọc bao nhiêu tiền? Diệp Trần hỏi, cũng không nhiều, ngài giao 100.000 là được. Liêu Bình khẽ mỉm cười, trực tiếp báo ra một con số, 100.000. Như thế nhiều, không chính là chuẩn bị một chút thức ăn sao? Tiết Như Vân trợn to mắt, không nhịn được hỏi, cô gái nhỏ, người muốn ta chuẩn bị nhưng mà 200 người thức ăn. Phải có bữa ăn Tây, phải có món ăn Trung Quốc, còn cần rượu chát các loại rượu, tiêu phí rất lớn, ta nếu là chuẩn bị, các ngươi không cần, vậy ta không phải lãng phí sao? Liêu Bình một hồi không nói, kiên nhẫn giải thích. Không thành vấn đề, cà thẻ đi. Diệp Trần từ trong lòng ngực cầm ra một tấm thẻ ngân hàng. Vẫn là trước Dương Hùng cho mình. Cũng không biết có bao nhiêu tiền. Theo lý thuyết, soát cái 100.000 vậy là không thành vấn đề. Tốt, Liêu Bình khẽ gật đầu. Cầm lên thẻ ngân hàng liền đi tới lễ tân. Thật ra thì, thật muốn thu tiền cọc. 10.000 khối liền đủ. Chỉ bất quá Liêu Bình rất muốn xem trước mắt nam tử này rốt cuộc là thuộc về cái gì cấp những người khác, cho nên phải thật tốt dò xét một tí. 100.000 khối, cũng là một cái gạch gõ cửa. Tích tích, chấm ngoặc kép, rất nhanh, máy post từ trên liền truyền tới một hồi tiếng tít tít âm. Một tấm tiêu phí tờ đơn liền đi ra. 100.000 số lượng vậy trực tiếp trà đi ra. Tiên sinh, ngài thẻ ngân hàng, đây là biên nhận. Liêu Bình gặp soát sau khi đi ra, lập tức liền đổi lại một khuôn mặt tươi cười, hướng về phía Diệp Trần. Vậy kêu là một cái ân cần à, cũng hận không được treo ở Diệp Trần trên người, như vậy thì có thể giữ hơn nữa quan hệ thân mật. Diệp Trần khẽ gật đầu, không nhìn thẳng Liêu Bình trên mặt lấy lòng nụ cười, nói, chuyện ngày mai, liền kính nhờ, ta chẳng muốn ra bất kỳ chuyện rắc rối. Ngài yên tâm. Nhất định không thành vấn đề. Liêu Bình lập tức bảo đảm nói. Sau đó, Diệp Trần liền và Tiết Như Vân đi ra ngoài. không có bất kỳ dừng lại. Cái này liền đi. Liêu Bình một hồi thất lạc. Có thể ánh mắt đều không nháy mắt một tí liền soát rớt 100.000 khối. Người này vậy coi là một cái không nhỏ phú hào. Nếu có thể biết một tí, có lẽ có thể kết giao một phen. Cái này sau này nói không chừng. Hì hì, Liêu Bình cũng hối hận. Mới vừa rồi hẳn hơn nữa chủ động biểu thị một tí. Như vậy mới có cơ hội mà. Mới vừa rồi vậy bà cụ, ta cũng mau ói. Tiết Như Vân vừa đi ra khỏi khách sạn phòng khách, liền xông lên Diệp Trần than khổ liền đứng lên. Thật là tuyệt, trước làm sao không phát hiện nàng là loại đàn bà này. Thế nào? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Hắn cũng không biết Tiết Như Vân đang oán trách cái gì. Người mới vừa rồi không thấy sao? Cái đó Liêu quản lý ánh mắt, cũng liếc mắt ra hiệu. Người lại có thể không phát hiện. Tiết Như Vân không nhịn được hỏi. Cái gì làn thu thủy không làn thu thủy? Dù sao ta không thấy. Diệp Trần thuận miệng nói. Không thấy được. Tiết Như Vân nhất thời liền cười. Không nghĩ tới. Cái này Diệp Trần vẫn là một cái lớn trai thẳng. Mới vừa rồi cô đó. Một đôi mắt đều đặt ở Diệp Trần trên mình. Hai người còn bị gần lắm. Nếu không phải Liêu Bình thân cao không Diệp Trần cao. Phỏng đoán đều phải sát mặt. Mà Liêu Bình tích cực như vậy chủ động. Diệp Trần lại nói mình không nhìn thấy. Những lời này nếu để cho Liêu Bình nghe được, vậy còn không được tức chết à? Người cười gì vậy? Diệp Trần một hồi cổ quái. Nữ nhân này cũng là vui. Vô hình mình liền bắt đầu cười lên. Không giải thích được. Không việc gì. Người thật may không chú ý tới. Tiết Như Vân thuận miệng nói. Được rồi. Chuyện hôm nay liền tới nơi này đi. Ngày mai chúng ta ở khách sạn chạm mặt đi. Diệp Trần xem nhìn thời gian, cũng xế chiều, liền trực tiếp nói, được, ta nghe ngươi. Tiết Như Vân gật đầu một cái, đáp ứng, ngày mai ta sẽ mang những đứa trẻ kia trực tiếp đi khách sạn. Được, cứ làm như vậy. Diệp Trần gật đầu một cái, liền và Tiết Như Vân nói tạm biệt, tất cả từ về đến nhà. Bọn họ mặc dù là đi như vậy, nhưng toàn bộ Thiên Hải truyền thông giới. Nhưng là bộc phát một lần động đất. Tập đoàn Trấn Hùng Đồng Sự Trưởng Dương Hùng. Hạnh Lâm Đường Tổng Giám Đốc Cố Trường Thanh. Ngô Thị Gia Tộc Gia Chủ Ngô Sơn Long. Tập đoàn Trường Phong Đồng Sự Trưởng Liễu Như Yên. Cái này bốn cái đại lão bản đều phải tham gia ở Cẩm Đô cử hành từ thiện dạ tiệc. Lần này liền đưa tới Thiên Hải chú ý. Bởi vì, trước lúc này, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì để lộ ra tới. Kết quả, hiện tại lại đột nhiên tuyên bố, tự nhiên để cho không ít người cũng mở rộng tầm mắt. Thiên Hải báo chiều truyền thông tập đoàn, Trương Tài đang dọn dẹp đồ chuẩn bị tan việc, mỗi ngày đúng giờ tan sở đi là hắn nhiều năm qua dưỡng thành thói quen tốt. Đến hiện tại liền cho tới bây giờ không có đứt đoạn. Ngày hôm nay không có gì đặc thù sự việc, tự nhiên cũng không thể làm thêm giờ. Trương Tài, Đồng Sự Trưởng kêu ngươi. Đây là, một người đàn ông đi tới, trực tiếp nói, Đồng Sự Trưởng kêu ta. Trương Tài trong lòng lộp bộp một tí, nhất thời có chút hoài nghi. Vậy Đồng Sự Trưởng cũng sẽ không trực tiếp đến tìm mình à? Dẫu sao, hắn và Đồng Sự Trưởng tới giữa còn kém 108.000 dặm đâu. Lúc nào, Đồng Sự Trưởng sẽ đích thân đến tìm mình, mặc dù trong lòng rất không rõ ràng. Nhưng Trương Tài vẫn là để đồ trong tay xuống, hướng phòng chủ tịch làm việc đi tới. 10 phút sau đó, hắn liền đến phòng chủ tịch làm việc cửa, gõ cửa, vào đi, bên trong một đạo cô gái thanh âm vang lên. Trương Tài run sợ trong lòng đẩy cửa ra đi vào, truyền thông tập đoàn Đồng Sự Trưởng, Cao Tư Diễm, toàn bộ tập đoàn bên trong thần bí nhất người, mặc dù chỉ là một cô gái. Nhưng khí thế nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Không có một cái người đàn ông có thể ở nàng ánh mắt dưới. Chống nổi 3 giây. Bị nàng theo dõi. Người người tự nguy. Đừng xem Trương Tài trước ở Hà Vũ Lộ trước mặt đùa bỡn uy phong. Nhưng vừa đi vào căn phòng làm việc này. Lập tức kinh sợ theo một cái cháu trai như nhau. Cúi đầu. Ánh mắt dòm mặt đất. Cũng không dám ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cao Tư Diễm. Đồng Sự Trưởng. Ngài tìm ta à? Trương Tài thận trọng hỏi nói. Tối mai, có một chàng từ thiện dạ hội ở Cẩm Đô khách sạn lớn cử hành. Người an bài mấy người ký giả qua phỏng vấn. Nhất định phải bắt được người thứ nhất tin tức. Biết chưa? Cao Tư Diễm trực tiếp nói. Giọng rất bằng loãng, nhưng nghe ở Trương Tài trong lỗ tai. Nhưng là thánh chỉ vậy thần thánh. Đợi một chút, từ thiện dạ hội, Cẩm Đô khách sạn lớn. Nghe những lời này, Trương Tài mơ hồ cảm thấy. Mình tựa hồ bỏ lỡ cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS. metiuyensu.com/chuyện-tsu-nối-psu-nối-tiu-nối-y-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.